Thập phương võ thánh, chương 317 sát hạch 1, góc truyện audio.com. Mỗi 2 tháng một lần sát hạch, rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu. Ngụy Hợp trong sân 4 người, đều phân biệt mặc đạo bào, đi tới một chỗ khác bên ngoài núi vị trí. Đức Ninh Điện ở vào Long Vịnh bên kia, cùng Đạo Đức Cung cách Long Vịnh tương vọng. Điện bên cạnh chung quanh tất cả đều là đủ loại sát hạch sử dụng kiến trúc. Còn có quản lý sự vụ các chấp sự, cùng chấp hành tông môn luật pháp hộ pháp sử dụng làm việc nơi chốn. Trong ngày thường có rất ít người nguyện ý đi Long Vịnh bên kia. Nhưng mỗi 2 tháng toàn thể sát hạch, thì là nhất định phải đi tới thời gian. Ngụy Hợp thu thập xong đồ vật, cùng Lương Hổ Diệu, Chu Mộ Thanh, Vương Lộ, chờ người cùng một chỗ, theo sân nhỏ xuất phát, rời đi Đạo Đức Cung, dọc theo đường núi hướng Long Vịnh đi đến. Giống như bọn họ còn có Đạo Đức Cung nội còn lại người tham gia khảo hạch. Trọn vẹn hơn 30 người, lục tục ngo ngoe, đi lại nhẹ nhàng tại trên đường núi tiến lên. Trong đó phần lớn đều là lão nhân, một số ít là trung niên hoặc là tuổi trẻ tướng mạo. Ngụy Hợp lặng lẽ thả ra điểm xúc cốt công, thân cao cao hơn một chút, trước sau nhìn một chút đội ngũ, trừ ra chúng ta này một nhóm, còn có ít nhất 2 nhóm người cùng một chỗ sát hạch. Hắn nói khẽ, cái kia 2 nhóm người số lượng không nhiều, đã đi rất nhiều, còn lại còn ôm điểm hy vọng, mới chồng vào chúng ta cùng một chỗ. Lương Hổ Diệu ở một bên gật đầu nói rõ lý do. Trừ ra Âu Dương Lạc, Phong Hàm, chúng ta này một nhóm, hẳn không có những người khác hàng đầu. Lương Hổ Diệu thở dài một thoáng. Hắn hiện tại mới luyện đến tầng thứ 3, còn bị kẹp lấy không động đậy. Rõ ràng còn có dược cao, nhưng hắn liền là không nhúc nhích tí nào. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, nhiều khi, chính mình luyện không đi lên, không phải nguyên huyết không đủ, mà là làm thật ngộ tính cùng căn cốt không đủ. Thiên tài ở giữa, khoảng cách nhìn như nhỏ bé, tất cả mọi người là luyện tạng cao thủ, nhưng tại dạng này đặc thù hoàn cảnh dưới, lại bị phóng đại. Ngụy Hợp không nói gì, cũng không có chủ động nói mình đã 7 tầng. Cũng là một bên Chu Mộ Thanh trong lòng im lặng. Nàng đã hạch thật, Ngụy Hợp quả thật đột phá đến 7 tầng. Có thể cái tên này thế mà còn che che giấu giấu, tuyệt không bạo lộ ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đoàn người bình ổn xuyên qua đường núi, xuyên qua Long Vịnh bãi cát mềm mại, một lần nữa lên tới núi rừng bên trong, hướng phía Đức Ninh Điện bên kia rộng lớn đại võ đạo tràng tiến đến. Hôm nay trừ ra bọn hắn sát hạch bên ngoài, còn có trực hệ đệ tử bên kia sát hạch thi đấu. Lúc này đại võ đạo trên trận đã đứng đầy người, lít nha lít nhít ăn mặc màu sáng đạo bào trực hệ các đệ tử, cùng ăn mặc đạo bào màu xám Ngụy Hợp đám người, phân biệt rõ ràng đứng thành 2 khối. Ngụy Hợp đi theo dòng người đi đến cố định vị trí đứng vững, cảm giác tựa như đời trước thao trường luyện thao, có chút cảm giác quen thuộc. Rất nhanh, Đức Ninh Điện vị trí phía trước, một tòa ngoại hình giống lư hương đại đình cỡ nhỏ kiến trúc lên. 3 cái tóc trắng bồng bềnh, tiên phong đạo cốt lão già, đứng ra, đưa tay lay động lên 3 cái khác biệt âm sắc chuông đồng. Đinh đinh đương đương tiếng chuông hỗn tạp tại cùng một chỗ, thế mà vang vọng toàn bộ võ đạo tràng, rõ ràng xuyên thấu đến tất cả mọi người bên tai. Hiện tại, thỉnh thanh chữ lót thiếu thanh từ sư tổ, vì mọi người nói chuyện. 3 tên lão giả lui ra phía sau một bước, một vị tóc hoa râm, đầy mặt râu quai nón lão nhân, thân hình lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao. Hôm nay, chính là ta Huyền Diệu Tông vào nội sơn sát hạch thời điểm. Trực hệ 13 người, bên ngoài hệ 32 người, đồng đều có thể tham gia sát hạch. Sát hạch sau khi kết thúc, những người còn lại chính thức bắt đầu tông môn thi đấu. Người thắng, có thể theo như cụ thể thứ tự, thu hoạch ban thưởng. Mặt khác, Lần này trọng tài thắng bại người, do La Nghiêm sư huynh đảm nhiệm, một đống đủ loại thi đấu quy tắc, tranh tài người thắng ban thưởng, chờ một chút loại hình nội dung, không ngừng bị hắn từng cái giải thích ra. Thi đấu cùng bên ngoài hệ ngụy hợp đám người không có quan hệ gì. Quảng cáo, nhưng tất cả mọi người rất có kiên nhẫn, chậm rãi chờ đợi, ngụy hợp nhìn xem trên đài cao mấy cái tông môn tiền bối. Trong lòng lại là nghĩ đến, cho lúc trước hắn dược cao cái kia che mắt sư tỷ. Cũng không biết đối phương là thân phận gì. Nội sơn kết cấu, hắn cũng biết, điểm ba bộ điểm. Đen sườn núi, mây tiên đài, không hiểu xem bên trong. Bình thường là mới vừa vào nội sơn đệ tử, không tới hóa cảnh chân nhân. Vị trí, mà mây tiên đài, chính là ít nhất hóa cảnh trở lên mới có thể ở lại. Càng cao đen sườn núi, thì là tông môn tam mạch sư tổ nơi ở, nhìn xem đài bên trên giải thích. Cái này thiếu thanh tử. Hẳn là xuất từ không hiểu xem. T. Ngụy Hợp chợt cảm giác có người tựa hồ tại xem chính mình. Hắn ánh mắt chuyển động. Nhìn về phía đối phương tầm mắt hướng đi. Lập tức thấy một thân hình cao lớn. Hai mắt khoa trương sáng người nam tử khôi ngô. Đang xa xa đứng tại một phương khác trong trận. Hướng bên này trông lại. Âu Dương Lạc. Ngụy Hợp nhận ra thân phận đối phương. Bất quá hắn không hiểu rõ cái này người bây giờ nhìn chính mình là có ý gì. Hắn đối với người này không có gì hiểu, không rõ ràng đối phương có ý đồ gì. Ngụy ca, một bên Chu Mộ Thanh nói khẽ. Chờ một chút, đổi lại xưng hô. Ngụy Hợp giơ tay cắt ngang nàng. Chu Mộ Thanh có chút mộng, bất quá lập tức liền đổi dưới. Vậy liền gọi Ngụy gia. Có khả năng. Ngụy Hợp gật đầu, người tiếp tục, cái kia Âu Dương Lạc, hẳn là được cái gì nội bộ tin tức, khả năng phát hiện ngài lai lịch. Chu Mộ Thanh thái độ đổi được rất nhanh, như là đã là Ngụy Hợp lực sĩ, vậy liền đến phân rõ ràng tôn ti, nàng là dựa vào lấy Ngụy Hợp mới có thể có đến cơ hội này. Cho nên có thái độ, nhất định phải bày ngay ngắn, Âu Dương Lạc cái này người. Cái gì nội tình, Ngụy Hợp một mực khổ tu, đối với ngoại giới không có nhiều quan tâm, lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Cái này người kỳ tài ngút trời, căn cốt ngộ tính, khí huyết, đều là bên trên, mà lại tại vào núi trước. Hắn liền từng ở trước mặt đánh chết qua thật đúng là sức lực nửa định cảm cao thủ. Chu Mộ Thanh nhỏ giọng nói rõ lý do. Ồ, lợi hại như vậy. Ngụy Hợp trong lòng hơi động. Này người tựa hồ cùng chiến tích của hắn có chút giống. Rất lợi hại. Chu Mộ Thanh gật đầu. Vẻn vẹn dạng này coi như xong. Mấu chốt là Âu Dương Lạc lúc ấy là một chiến bốn. Ngụy Hợp trong lòng giật mình. Một chiến bốn, cái này cường hãn. Mặc dù hắn cũng có thể làm được, lúc ấy đánh Vô Thủy Tông hai cái viện thủ lúc cũng rất nhẹ nhàng, trực tiếp miểu sát, nhưng chính là bởi vì hắn biết trong đó độ khó, cho nên mới hiểu rõ, muốn làm đến cấp độ này, cần mạnh cỡ nào thực lực. Không chỉ như vậy, Chu Mộ Thanh tiếp tục nói, cái này người từng chính diện cùng trong tông chân nhân giao thủ, đã đánh bại định cảm một lần nội sơn đại cao thủ. Đương nhiên, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết thật giả. Nhưng nghe đồn hắn đã tiến vào tông môn cao tầng tầm mắt. Ngụy Hợp lập tức hiểu rõ. Nắm Âu Dương Lạc phân lượng đề cao hơn một cấp. Ghi ở trong lòng. Không cần phải nói. Cái tên này khẳng định cũng là có chính mình cường hãn át chủ bài người. Có thể vượt cấp quyết định cảm giác. Đều không phải là người bình thường. Hắn là có phá cảnh châu. Tại thân, chồng tăng thêm một đống hộ thân kình lực. Cũng không biết cái này người là dựa vào cái gì. Hai người ở chỗ này nói chuyện. Khoảng cách tới gần. Một bên Lương Hổ Diệu cùng Vương Lộ cũng đều nghe được. Chẳng qua là hai người trong lòng cũng có chút quái dị. Bởi vì Chu Mộ Thanh thái độ đối với Ngụy Hợp quá ôn hòa. Thậm chí có chút cung kính. Này rõ ràng không phù hợp lẽ thường. Rất nhanh, bên trên nói chuyện nhanh xong. Sắp bắt đầu chính thức thi đấu. Ngụy Hợp đối những quá trình này cũng không hứng thú. Dứt khoát liền đứng đấy nhắm mắt tu hành kình lực. Dạng này cũng không lãng phí thời gian. Mấy người còn lại thấy thế. Cũng đều dồn dập nhắm mắt tu hành. Có thể tới cấp độ này người. Không có ai sẽ liền điểm này định lực cũng không có. Thi đấu tất cả đều là trực hệ đệ tử tiến hành. Cùng bọn hắn bên ngoài hệ không quan hệ. Chờ trọn vẹn hơn một canh giờ. Trực hệ bên kia thi đấu mới hoàn tất. Giờ đến phiên bọn hắn bên ngoài hệ. So sánh trực hệ, bên ngoài hệ sát hạch thưởng thức tính liền cao hơn. Bởi vì bên ngoài hệ tất cả đều là từ bên ngoài đến tìm nơi nương tựa tông môn cao thủ. Sát hạch lúc kinh nghiệm phong phú. Võ đạo toàn diện cường thế. Đánh lên đến cũng đẹp mắt rất nhiều. Ngụy Hợp đối những người khác tình huống như thế nào? Không có hứng thú gì. Ngược lại vô luận phát sinh cái gì. Hắn hôm nay đều có thể thuận lợi thông qua sát hạch. Sáng sớm, mặt trời dần dần lên cao. Nhiệt độ không khí tăng lên. Sương mù chậm rãi làm giảm bớt chút. Rất nhanh, từng tổ bên ngoài buộc lên trước từng đôi giao thủ. Khảo hạch phương thức là chỉ có thể dùng thất diệu chân công lẫn nhau giao thủ. Cuối cùng quyết ra tổng bài danh. Mà bài danh cao, mặc dù tạm thời không có ban thưởng gì, nhưng có thể vào nội sơn các sư tổ sớm quan tâm. Mà lại nghe nói còn sẽ có một chút ẩn hình ban thưởng. Ngụy Hợp đối với mấy cái này cũng không hứng thú. Chờ sau một lúc lâu, rất nhanh liền nghe được có người kêu tên của mình. Đệ thập nhất tổ, Ngụy Hợp, Tư Đồ Thần. Ngụy Hợp chậm rãi mở mắt, nhìn xem ở giữa để chống võ đạo tràng. Võ đạo tràng đi qua trước đó trực hệ đệ tử thi đấu. Còn có đằng trước từng tổ từng tổ từng đôi giao thủ về sau. Đã kinh biến đến mức mấp mô. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng hắn lúc này trạng thái. Ngụy Hợp khinh thân nhảy lên. Mấy cái lộn mèo liền đứng yên đến võ đạo tràng ở giữa. Đối diện lúc này cũng nhảy ra một người. Là một thân cao rất cao bột mì nam tử. Chẳng qua là đứng ở trước mặt đối phương. Ngụy Hợp nhìn ra một thoáng. Liền cảm giác cái này người chỉ ít có 2m8. Mà lại cái này Tư Đồ Thần. Chẳng qua là cao. Cũng không tráng. Xa xa thoạt nhìn tựa như cái cây trúc. Keng. Một bên có tiếng chuông vang lên. Phụ trách trọng tài lão giả cao giọng mở miệng. Chỉ cho phép dùng thất diệu chân công đối địch. Chủ động nhận thua. Mất đi ý thức. Vô lực phản kháng các loại. Tính bại. Ngụy Hợp vén tay áo lên. Cảm giác được từng đảo ánh mắt rơi trên người mình. Hắn chói mắt quét qua. Trong đó liền dùng Âu Dương Lạc. Còn có một cái khác phong thần tuấn lãng nam tử cao lớn. Ánh mắt là tập trung nhất. Mặt khác liền là Chu Mộ Thanh. Lương Hổ Diệu. Vương Lộ. Đang chăm chú hắn bên này. Quảng cáo. Mặt khác liền không có. Đại gia càng nhiều đều đi xem đối diện Tư Đồ Thần. Nhìn từ bề ngoài, Tư Đồ Thần cái đầu khí thế đều còn mạnh hơn Ngụy Hợp rất nhiều. Hết sức làm cho người chú mục. Mau mau kết thúc đi. Ta vẫn chờ một hồi đi Long Vịnh ăn cơm. Tư Đồ Thần nhìn về phía Ngụy Hợp. Sắc mặt bình tĩnh nói. Rõ ràng, hắn tựa hồ tại bên ngoài hệ bên trong có chút danh tiếng. Ngụy Hợp lời đều chẳng muốn nói. Luyện đến 7 tầng viên mãn. Liền đại biểu hắn chỉ là thất diệu chân công. Chính là luyện tạng cực hạn tu vi. Mà đối phương, liền tầng thứ 5 cũng chưa tới. Thất diệu chân công liền là cái tam huyết. Luyện tạng cực hạn cùng tam huyết ở giữa. Đến cùng có bao lớn khoảng cách. Không cần nghĩ cũng biết kết quả. Như vậy, sát hạch, bắt đầu. Trọng tài lão giả ra lệnh một tiếng. Tư Đồ Thần bỗng nhiên vọt tới trước. Từng bước một chạy như điên xông vào. Một quyền đánh về phía Ngụy Hợp lồng ngực. Hô! Một vòng kình phong bỗng nhiên từ trên người Ngụy Hợp chậm rãi thổi ra. Một tầng vô hình kình lực bao trùm toàn thân hắn. Bành! Từ đồ thần nắm đấm ngừng kết giữa không trung, phảng phất đụng vào cái gì, bị lực lượng nào đó cố định bất động. Một vòng khí lưu theo giữa hai người chậm rãi khuếch tán. Còn muốn đánh sao? Ngụy Hợp bình tĩnh đứng tại chỗ, tay cũng không ngẩng. Bạch, trên đài cao tọa Hạ Thiếu Thanh Tử đột nhiên đứng dậy. Đây là 7 tầng viên mãn, phụ trách trọng tài lão già cũng là tầm mắt ngưng tụ. Này một nhóm bên ngoài hệ mới nhập môn bao lâu? Cái này xuất hiện 7 tầng viên mãn. 7 tầng, tới gần bên ngoài hệ đệ tử còn không có bừng tỉnh. Nhưng rất nhanh, liền bị có người hiểu rõ. Đây là bọn hắn một nhóm bên ngoài hệ trong các đệ tử. Có người ra 7 tầng viên mãn thất diệu chân công biến thái. Phản ứng lại mọi người, lập tức hơi hơi rối loạn lên. Tin tức tựa như gợn sóng, từng vòng không ngừng ra bên ngoài truyền bá ra ngoài. Này một nhóm nhân tài nhập môn một năm không đến, lại có thể có người đem thất diệu chân công luyện đến 7 tầng viên mãn khủng bố mức độ. Lương Hổ Diệu há to miệng, trong đầu có chút không rõ. Cái này 7 tầng rồi, vẫn là một cái viện Ngụy Hợp, mà hắn mới 3 tầng. Nhìn một chút Chu Mộ Thanh, nhìn lại một chút Ngụy Hợp, dù hắn lịch duyệt phong phú, đã sớm qua cảm xúc tùy tiện gợn sóng trình độ, lúc này cũng bị tin tức này chấn động đến không biết nên phản ứng ra sao. Cái này giống bỗng nhiên có người nghe được, ở tại nhà mình bên trên bình thường lân cận thế, thế mà là cả nước nhà giàu nhất một dạng, ở giữa chênh lệch quá lớn, khiến cho hắn có chút không thể nào hiểu được. Ban đầu tưởng rằng cũng giống như mình Ngụy Hợp, bỗng nhiên một thoáng vọt tới 7 tầng viên mãn. Chuyện cái này tử trạch đột nhiên vô địch một cái tử trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.